vậy cũng chỉ có thể dùng Cố Mộng đã từng đã dùng qua chiêu số. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.